Hồng Anh ký, chương 170, đánh cuộc, góc truyện audio.com. Vì cái gì a hát, vì cái gì à, trong xe ngựa A Phi gương mặt không muốn, không ngừng lặp lại những lời này, dùng ngón tay đầu tại xe ngựa dựa vào trên mặt ghế nhẹ nhàng gõ. Nhìn như đây chỉ là một tùy tiện động tác nhưng là đánh độ mạnh yếu rõ ràng có chút nặng, để lộ ra A Phi nội tâm bất mãn. Cái gì vì cái gì, Bách Lý Băng hỏi. Toàn bộ trong xe ngựa cũng chỉ có nàng lòng hiếu kỳ nặng nhất, những người khác không để ý A Phi cũng chỉ có nàng tới hợp tác xuống. Hôm nay cái bang, rõ ràng sẽ có rất nhiều chuyện phát sinh. Trên giang hồ mạnh nhất hai người, mạnh nhất hai đại bang hội tụ tập tại nóng nhất môn phái, nghĩ nghĩ cũng phải kích động nhân tâm A Hát. Chẳng lẽ các ngươi cũng không hiếu kỳ sao? Như vậy vội vã đi làm gì? A Phi than thở, hắn cố ý nói được rất lớn. Tiếng, liếc mắt nhìn ban thưởng ngươi nhất thương liếc. Ban thưởng ngươi nhất thương chỉ là một cười, bên kia Phong Y Linh âm dương quái khí nói, ngươi là muốn nhìn đại kiếm thần, vẫn là muốn nhìn Vân Trung Long. A Phi giận không chỗ phát tiết, nói, ta cũng không biết các ngươi nghĩ như thế nào. Đó là một trò chơi mà thôi, gom góp tham gia náo nhiệt hẳn là một cái người chơi bình thường biểu hiện đi. Nhìn lại các ngươi cả đám đều đi trốn, hận không thể lập tức rời đi Hàng Châu, chẳng lẽ tại đây sẽ có cái gì đại tai nạn phát sinh chấn động hay sao? Dù là thật là có động đất cùng lắm thì một cái chết, mắt lườm một cái khép lại liền sống lại. Ban thưởng ngươi nhất thương suy suy cười nói, ngươi làm là diễn tiểu phẩm, còn mắt lườm một cái khép lại. Vậy ngươi nói, ngươi muốn nhìn cái gì? Cao thủ, luận võ còn có A Phi suy nghĩ mấy cái từ ngữ, lật qua lật lại bất quá là nhiệt nhiệt nháo nháo đánh nhau, tỉ thí cùng đao quang kiếm ảnh. Võng du nha, không đều là như thế này. Tại đây lại không phải là cái gì hoa bách hợp lưới, không là dùng để nói chuyện yêu đương đấy, một cái võ hiệp trò chơi, xét đến cùng là vì, võ. Tinh hoa ở bên trong, nếu như liền loại trường hợp này, cảnh tượng hoành tráng đều không tham gia cái trò chơi này cũng đùa quá không có gì hay rồi. Phảng phất biết rõ A Phi trong lòng là nghĩ như thế nào, ban thưởng ngươi nhất thương mỉm cười nói, ngươi muốn nhìn cái gì cảnh tượng hoành tráng, ta khuyên ngươi vẫn là được rồi. Mặc dù ngươi đi trở về cũng không thấy được gì đặc sắc đồ vật, thậm chí ngay cả động thủ đều không có mấy người. Cuối cùng nhất ngươi chỉ có thể là buồn bực rồi trở về. Làm sao có, thể A Phi con mắt đều trợn tròn. Hắn không tin, giang hồ hai đại đối lập bang hội tề tụ trên đất, song phương ân oán quả thực đã đến một điểm liền trình độ, như thế nào cũng muốn tới một người sao hòa đụng phải trái đất đại xung đụng đi. Đại kiếm thần, Vân Trung Long đều là không cam lòng người hạ đích nhân vật, không đánh một chầu thật đúng là không thể nào nói nổi, càng thực xin lỗi quảng đại người chơi cùng độc giả. Ban thưởng ngươi nhất thương cười nói, ngươi đã không tin ta và ngươi đánh một cái đánh bạc. Ngươi muốn đánh cuộc gì? A Phi nghe xong đánh cuộc liền là tinh thần tỉnh táo, đem túi bên eo của mình đều lộ ra. Mấy ngày nay hắn rất là lợi nhuận không ít bạc, có phần có chút thổ hào lo lắng. Ban thưởng ngươi nhất thương cũng bị A Phi phình túi tiền rung động ngẩn ngơ thật lâu mới làm ra một cái. Thật sâu khinh bỉ biểu lộ, vẫn nói ra thổ hào bay, hiện tại sống lưng cứng ngắc A Hát. Ta đây đánh bạc hôm nay tại Hàng Châu, Vân Trung Long cùng đại kiếm thần bọn hắn không biết đánh giá, cũng sẽ không biết tỉ thí ra tay, hơn nữa thấy ngược lại là sẽ khách khách khí khí đích. Stop, A Phi nhanh chóng biểu thị ra khinh thường, ta không tin, bọn họ nhất định sẽ động thủ, nói không chừng theo gió trôi qua cùng cái bang cũng sẽ. Biết, cuốn vào, vậy thì được chúng ta cứ như vậy đánh cuộc, người nói bọn hắn sẽ động thủ ta nói không biết. Sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ biết đáp án không phải, ban thưởng ngươi nhất thương cười nói. Cái này thú vị, mấu chốt là tiền đặt cược a, không có tiền đặt cược sao được, Phong Y Linh lập tức tinh thần tỉnh táo, như một cái người được mùi cá mèo đồng dạng, nàng lẻn đến trong hai người ở giữa. Những người khác cũng đều dò xét đầu tới, hiển nhiên đối với, đánh cược nhỏ di tình. Loại hành vi này rất đồng ý thua làm sao bây giờ, xuất tiền mời mọi người ăn cơm sao, nãy giờ không nói gì hồ ly chưa thành tinh cười nói. Đề nghị này lập tức đã nhận được tất cả mọi người đồng ý, địa hồ hạ yêu hai huynh đệ đã toét ra miệng, phảng phất là người được bữa ăn ngon hương vị. A Phi nghe xong cũng không tức giận, trên mặt tự nhiên sinh ra một cổ về mặt thân phận cảm giác về sự yêu Việt ngồi thẳng người tiện tay kéo một phát quần áo, lộ ra hắn phình túi tiền. Bất quá hắn nghĩ nghĩ, lại đem quần áo đắp lên rồi, nói ra ta làm sao sẽ thua. Người nếu nói làm sao bây giờ, cũng mời ăn cơm, ban thưởng ngươi nhất thương cười ha ha, nói ta không có ngươi có tiền như vậy. Ngày mai ta không phải mời huynh đệ hội người ăn cơm. Không, người nếu bị thua ngươi xuất tiền, ta nếu bị thua ta xuất tiền, như thế nào? A Phi tưởng tượng mời người ăn cơm còn có thể xài bao nhiêu tiền, hơn nữa vô luận thắng thua còn có thể chứng kiến đại kiếm thần bọn hắn một chuyến, nói như thế nào mình cũng không tính có hại chịu thiệt. Vì vậy hắn vui vẻ đồng ý cùng ban thưởng ngươi nhất thương định ra rồi đánh cuộc này, người bên ngoài đều cười hì hì nhìn xem hắn, A Phi nhướng nhướng lông mi, nói, nhìn cái gì vậy, các ngươi sẽ không đều cho rằng ta sẽ thua chứ. Mọi người cũng đều là lắc đầu, nhếch miệng không nói lời nào. A Phi trợn trắng mắt lầu bầu nói, các ngươi tựu đợi đến xem đi. Đến lúc đó xem các ngươi còn có thể hay không thể cười ra tiếng. Thẳng đến xuống xe ngựa đám người kia vẫn còn ở vui cười, A Phi dứt khoát không để ý đến bọn họ thấy. Được quen thuộc mặt Lăng Thành tâm tình cũng là thay đổi đã khá nhiều. Trước mặt một hồi gió lạnh thổi qua, đầu hắn cũng thanh tỉnh rất nhiều. Trong giây lát nhớ tới một việc đến, nếu như hắn bất hòa, không cùng ban thưởng ngươi nhất thương đánh cái này đánh bạc vậy ngày mai nhất định là ban thưởng ngươi nhất thương xuất tiền mời mọi người ăn cơm. Hiện tại đánh cuộc rồi, ban thưởng ngươi nhất thương mời khách ăn cơm tỷ lệ liền biến thành một nửa, đây coi như là cái gì sự tình à, hơn nữa được ban cho ngươi nhất thương như vậy một lỏng. Kiếm A Phát liền trở về cái bang xem náo nhiệt tâm tình cũng không có, như thế nào thua thiệt đều là mình. Phát hiện mình bị tổn thất nặng, A Phi lập tức không vui, quay đầu phải đi tìm ban thưởng ngươi nhất thương lý luận. Ban thưởng ngươi nhất thương cùng tất cả mọi. Người là cười ha ha, ban thưởng ngươi nhất thương vừa cười vừa nói, ngươi rốt cuộc quay lại rồi, đã thành đừng làm rộn, trưởng môn còn chờ ngươi đấy. A Phi không tha thứ, mình không duyên cớ bị chơi xỏ một đạo, sao có thể tùy tiện nuốt xuống cơn tức này. Cầm lấy ban thưởng ngươi nhất thương tay áo không buông tay, chính ầm ĩ thời điểm, đã nghe có người ở phía xa ở đằng xa gọi một tiếng, số khổ A Phi. Thanh âm ngọt ngào, dĩ nhiên là người nữ sinh. A Phi sừng sốt một chút, luôn cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc, dương mắt nhìn lên đã thấy một cái tiểu cô nương bộ dáng người chơi diêu diêu bãi bãi chạy tới. Nàng ăn mặc một thân tiêu chuẩn giang hồ trang phục, bên hông vác lấy long tuyền bảo kiếm, thượng diện cái chốt một cái màu đỏ sợi tơ. Kia tia mang theo tiểu cô nương chạy trốn một hồ lô, phảng phất là khiêu động hỏa diễm, đã đến trước mắt thời điểm, tất cả mọi người là nhãn tình sáng lên, thật là một khả ái tiểu nha đầu, trò chơi đối với người hình dạng là chân thật phản ứng, tuyết trắng gò má của, nhàn nhạt lúm đồng tiền, xem xét liền hết sức thoải mái, chắc hẳn tiểu cô nương này cũng là trong hiện thực tiểu mỹ nhân. Chỉ là tiểu mỹ nữ này là ai, làm sao sẽ nhận thức A Phi? Đại gia hỏa ánh mắt đều chuyển đến A Phi khuôn mặt tràn đầy nồng nặc nghi hoặc cùng nghi vấn, trong đó lấy Phong Y Linh cùng Bách Lý Băng là quá mức mà ngay cả hồ ly chưa thành tinh cũng là hơi kinh ngạc. Lại nhìn A Phi thần sắc vậy mà theo nghi hoặc chậm rãi biến thành bất đắc dĩ, nghĩ đến A Phi vậy mà thật sự nhận thức nhân ra, lần này Phong Y Linh liền đều có chút trời trong xanh chuyển nhiều mây rồi, đang tại hướng trời đầy mây trời. Mưa thế cục chuyển hóa, http://www.okn.com, đối với cái này cái bà mai người mà nói, nàng không cho phép xuất hiện bất kỳ ảnh hưởng A Phi cùng Bách Lý Băng chuyện ngoài ý muốn. Bất quá này chuyện ngoài ý muốn đã sôi nổi đã đến A Phi trước mặt, bắt được A Phi hai tay mỉm cười ngọt ngào nói, A Phi ca ca. Một bọn đàn ông đều đánh cho run một cái, cả người nổi da gà điệu rơi đầy đất, xương cốt đều mềm nhũn. Hồ ly chưa thành tinh giống như cười mà không phải cười, Bách Lý Băng trợn mắt há hốc mồm, mà Phong Y Linh mặt nhanh chóng bắt đầu sét đánh trời mưa. Nàng chọc một chút Bách Lý Băng, hướng này tiểu mỹ nữ nộ liễu nỗ chủy, Bách Lý Băng mặt nhất thời đỏ lên, lại vẫn không nhúc nhích không chịu tiến lên. Phong Y Linh nhìn không được trực tiếp một bước đứng ở A Phi trước mặt chặn tiểu cô nương bàn tay heo ăn. Mặn nói tiểu muội muội, ngươi là ai a, tại sao biết số khổ A Phi? Tiểu mỹ nữ bị cái này đột nhiên xuất hiện cũng mang theo vẻ mặt sát khí đại thì đầu lại càng hoảng sợ, sừng sốt một chút mới nói, ta tới tìm ta A Phi ca ca đấy, ngươi là ai? A Phi ca ca, nói được thật thân thiết a hát, chập chập nàng quay đầu nhìn A Phi liếc, đã thấy A Phi mặt mang xấu hổ, hắn tiến lên một bước muốn kéo ở này tiểu mỹ nữ hai tay, lại bị Phong Y Linh một cái tát đánh hạ. Phong Y Linh chém xéo cái con mắt âm dương quái khí nói, ngươi cũng không nên chiếm nhân ra tiểu cô nương tiện nghi, nàng là gì của ngươi? Đây là ta nhà hàng xóm tiểu muội, A Phi thở dài, bất quá hắn chợt biến sắc nói, làm sao ngươi cũng chơi trò chơi rồi, bài tập viết xong sao? Còn là một đệ tử A Hát, mọi người một mảnh xôn xao. Địa hổ sờ lên cái cằm, híp mắt nhỏ giọng, nói, bất quá ta thích, cách chương,